Chương 3804 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhất niệm dập tắt. Người đăng, Lạc Tử Phượng Hoàng rơi vào cử chỉ điên rồ. Cái này nàng lần thứ nhất mở ra Hắc Ám Vương huyết mạch lực lượng, bản thân nàng. Bị cái này đạo lực đo sâu sắc hấp dẫn lấy, cho tới hoàn toàn thuần say ở lực. Lượng bắn ra ở trong, hơn nữa Hắc Ám lực lượng là tà ác thuộc tính, nàng bùng nổ ra đến lực lượng vĩnh viễn. Cường đại tự chủ tính. Bất kỳ người nào tới gần đều sẽ bị cái này đạo lực đo. Bức cho lùi, nếu như đụng tới Phượng Hoàng thân thể nói trong nháy mắt sẽ bị. Hắc ám chi lực cho cuốn lấy, bị thôn phệ đi. Long Phi đã hắc ám lực lượng cuốn lấy, đồng thời toàn thân nhiễm phải đứng. Lên! Long Phi không có đi quan tâm chính mình, mà chính là lớn tiếng gọi. Phượng Hoàng, hy vọng có thể đem nàng đánh thức nhưng là. Phượng Hoàng hoàn toàn mất tích. Dưới tình huống này chỉ có một loại biện pháp có thể làm cho nàng tỉnh lại, lực lượng nghiền ép. Kịp đem hắc ám lực lượng mạnh mẽ nghiền áp xuống, đánh nó thương tích đầy mình. Phượng Hoàng có thể tỉnh lại lấy. Long Phi tâm thần một dữ tợn, ngay bất kể như thế nào, thử một lần đi. Trong lòng hắn không chắc chắn, vương giả chi tâm cùng thiên đạo võ tràng khí tức phía trên dung hợp đi ra lực. Lượng có thể không ngăn chặn Phượng Hoàng trên thân hắc ám lực lượng, Long Phi không biết rõ. Cái này đạo lực đo cũng không ổn định, hơn nữa hắn chỉ là nắm giữ đến gia lông. Có thể không thành công, Long Phi không có đi quản nhiều như vậy, tầng tầng một tiếng, cái đế đạo lực. Lượng, y, a, ầm ầm ầm. Thân thể tức phía trên một vụ nổ. Một trân nháy mắt, một đạo lực lượng bắn mạnh mà ra, bầu trời, khắp nơi cũng ở chấn động kịch. Liệt, hắc ám chi lực hình thành bầu trời cũng là trong nháy mắt này bị phá hủy. Đi cuốn lấy Long Phi hắc ám lực lượng biến mất, Phượng Hoàng trên thân hắc ám lực lượng cũng biến mất theo. Long Phi trong lòng mừng thầm, ê mịa nó mạnh mẽ như vậy. Chưa từng có cảm nhận được quá cường đại như thế lực lượng, so với vạn cổ Long. Thân lực lượng mạnh hơn, so với vô hạn bao tay lực lượng mạnh. So với vĩnh sinh chi lực mạnh, Long Phi không tìm được từ để hình dung cái này đạo lực đo, hắn chỉ biết rõ. Lực lượng này mãnh liệt rối tinh rối mù bất quá, cái này đạo lực đo ở trong cơ thể hắn ở vẫn chưa thành hình, hắn cũng chỉ là nắm giữ đến một chút da lông, địa mấy da lông cũng là chớp mắt là qua, hắn bùng nổ ra đến, nghiền ép sở hữu hắc ám lực lượng. Một ghi thời gian cũng chưa tới, hắc ám lực lượng toàn bộ biến mất. Với đồng thời, hắn thả ra đến này đạo lực lượng cũng biến mất theo. Nhìn như chớp giật, Long Phi cũng không có thời gian đi cảm ứng, chỉ là như vậy trong nháy mắt cảm. Giác. Tiếp xúc phát. Tiêu tan mất, hiện ở liền ngay cả trong cơ thể hắn cũng không cảm giác được. Mịa nó. Điều này cũng biến mất quá nhanh chứ. Vì sao lại nhanh như vậy? Lực lượng này đến cùng là cái gì a? Long Phi trong lòng tràn ngập nghi vấn. Mở ra hệ thống kiểm tra, tâm thần cũng là căng thẳng, ệ mana toàn bộ hao tổn. Không. Ta đệt. Hơn 10 triệu điểm linh nguyên giá trị cứ như vậy không thể. Liền vậy một giây thời gian cũng chưa tới, Long Phi linh nguyên giá trị biến. Thành không điểm, hao tổn không. Cái này mana tiêu hao có chút không cách nào hình dung. Theo ta mana có quan hệ. Long Phi trong lòng dâng lên nghi mê hoặc, lập tức. Lại phủ nhận, thầm nói, không đúng, nếu như theo ta mana có quan hệ, vậy ta. Nên có thể cảm giác được cái này đạo lực đo tồn tại, có thể là hiện ở nó hoàn. Toàn biến mất, chẳng lẽ muốn vương giả chi tâm lần thứ hai hấp thu thiên đạo? Võ tràng khí tức sao? Có thể là không có a. Vương gừa chi tâm cũng không có hấp thu thiên đạo võ tràng khí tức phía trên, Long Phi trong lòng không rõ, Long Cuồng cũng là mi tâm trói chặt, nói, ê chủ nhân, ngươi vừa nãy bùng nổ ra. Đến lực lượng ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, năm đó cũng chưa. Từng thấy ngươi sử dụng tới, y. Nó đến cùng là cái gì? Long Cùng cũng không biết rằng. Cái này nói rõ cái gì, nói rõ năm đó Long Bá Thiên cũng không có loại sức mạnh này. Chủ nhân, ngươi có cảm giác hay không trên thân thể có cái gì dị dạng? Long. Cùng lo lắng hỏi. Mới vừa năng lực đo quá mạnh, hắn lo lắng Long Phi thân thể không thể chịu đựng, Long Phi cảm ứng một phen, nói, để không có cái gì dị dạng a. Cũng không có giống sử dụng vạn cổ long thân một dạng, có cái gì hậu di chứng, hắn. Hiện ở toàn thân rất dễ dàng, hoàn toàn không có nửa điểm không khỏe. Long Cuồng nói thầm một tiếng, Ở đây rốt cuộc là sức mạnh nào a? Long Phi trong lòng âm thầm hưng phấn, e liền ngươi cũng không biết, vậy nói rõ. Cái này đạo lực đo khả năng là viễn cổ giới lần thứ nhất đản sinh ra tới. Khà khà. Hắn dù không có nắm giữ, không có lĩnh ngộ cái này đạo lực đo, nhưng là Long Phi tin tưởng cho hắn thời gian hắn nhất định có thể nắm giữ đến nguồn sức. Mạnh này, đế đạo lực lượng đem hắc ám lực lượng cho nghiền ép biến mất, toàn bộ thiên đạo võ tràng trên uy áp cũng biến mất theo, vô số người tầng. Tầng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thật giống như vừa nãy chết qua một lần một dạng. Vừa nãy phát sinh cái gì? Vừa nãy ta liền cảm giác mình muốn chết một dạng. Vừa nãy là địa ngục buông xuống sao? Là ai cứu chúng ta? Rất nhiều người đang bàn luận, nhưng là bọn họ căn bản không biết rõ, liền ngay cả Huyền Minh Uyên cũng là một mặt choáng váng, hắn thậm chí không có cảm ứng được Long Phi trên thân bùng nổ ra đến này đạo lực lượng là cái gì, hắn cũng không có cảm giác được nguồn sức mạnh kia là từ người nào trên thân bùng nổ ra tới. Huyền Uyên nặng nề một tiếng, nói, Ê Minh Đế, ngươi biết rõ đó là cái gì lực lượng sao? Phía sau hắn cái kia hắc bào bóng dáng nhẹ nhàng rung động một hồi đầu, Minh Đế cũng không biết rằng. Huyền Uyên khóe miệng khẽ nhếch, nói, Ê là tiểu tử kia. Ánh mắt khóa lại Long Phi, Huyền Minh Uyên trong mắt càng thêm trở nên hưng phấn, Ê hy vọng này cũng là. Trên người ngươi lực lượng, y. Như vậy ta liền có thể được. Liền lúc này Phượng Hoàng cực kỳ suy yếu, thân thể loạn choạng, sắc mặt rất lợi. Hại là tái nhợt, xoay người nhìn Long Phi, nói, Ê lão công, đại đại. Lượng mắt một bộ, thân thể trực tiếp ngã về Long Phi đem Phượng Hoàng ôm lấy. Hắc đây thừng hai mắt giận dữ, hắn tuy nhiên cũng không biết rằng này đạo lực lượng đến từ đâu, nhưng là hắn đem tất cả những thứ này tất cả thuộc về đến Long Phi trên đầu. Cẩu vật, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Đem nàng giao cho ta. Nói lời nói, hắc thánh trên thân bốc cháy lên to lớn hắc ám chi diễm, trực tiếp hóa thành một đội to lớn móng vuốt, chụp vào Long Phi yêu lão tứ thân thể nhất động, trực tiếp chặn ở Long Phi trước người, trực tiếp đối với Long Phi nói, Ê tiểu tử, bảo vệ tốt nàng. Nói vừa rơi xuống yêu lão tứ thân thể bắn ra, vọt thẳng hướng về hắc thánh. Hắn ở không thể lựa chọn được, chỉ có thể đi ngăn trở hắc thánh, hắn tuy nhiên không biết rõ này đạo lực lượng là ai thả ra đến, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, cái này đạo lực đo khả năng theo Long Phi có quan hệ. Nói sóng yêu lão tứ xoay tay phải lại, vạn thú rít gào, trực tiếp đem to lớn hắc viêm móng vuốt chặn lại. Hắc thánh nộ trừng mắt yêu lão tứ, nói, y yêu lão tứ, liền ngươi cũng dám cản ta. Muốn chết, y. Động thủ. Khác ngoài hai tên hắc ám sứ đồ nhằm phía Long Phi, yêu lão tứ hét ra một tiếng, nói, Ê bảo hộ tiểu thư. Phượng Hoàng cốc người cũng là trong nháy mắt lao ra tới. Một thời gian, toàn bộ thiên đạo võ tràng trên bầu trời diễn thần tiên đánh nhau. Mỗi một chiêu cũng là bẻ gãy nghiền nát, lực lượng không ngừng đụng vào nhau, toàn bộ thiên đạo võ tràng giống như muốn nổ tung một dạng. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Bách Lý Thiên Hải hỏi một tiếng. Long Phi nói, Ê đừng đi quản bọn họ. Bọn họ cũng quản không, liền Long Phi hiện ở tu vi đối phó một cái hai cái hắc ám sứ đồ vẫn được, nếu như đối với đến hắc thánh cường giả loại này, hắn hiện ở lực lượng căn bản không đáng chú ý, thời điểm như thế này, hắn muốn làm cũng là bảo vệ tốt Phượng Hoàng.